Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, cái bóng khế ước thành lập. Ngày thứ ba tranh tài là ba cặp ba đoàn chiến. Lần này lần Kurosaki Sâu cũng là ở trên đảo dạo chơi một thời gian dài nhất một lần. Cùng Kyosuke hai người cũng là hảo hảo tự một thanh cũ. Lần này đối chiến Ken cũng là định ra một cái chiến thuật. Xuất chiến Pokemon ổn định ở Golet, Bidro, Zengar, Pyloswai lực ảnh hưởng quá lớn. Loại này cỡ nhỏ đối chiến thật sự là không đáng nó xuất thủ. Với lại gia hỏa này kỹ năng sử dụng đi ra liền là như núi kêu biển gầm khí thế. Thực lực quá mức chói mắt, nhất định phải có chỗ thu liễm. Thực lực của mình mạnh hơn, nhưng là bảo trì tại xe đầu team thành viên dưới thực lực tự nhiên không ai quản ngươi. Nhưng là một khi thực lực vượt qua xe đầu team thành viên thực lực, như vậy tất nhiên liền sẽ có người nhằm vào ngươi. Cái bóng của mình khế ước là mấu chốt, là quyết không thể có người phát hiện. Trận thứ ba đối chiến đối thủ cũng không phải là cái gì nhân vật hung ác. Mình phái ra trận ba cái Pokemon từng người tự chiến cũng liền nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nói trắng ra là đối thủ như vậy còn so ra kém giã ngoại tộc đàn. Giã ngoại tộc đàn vì ứng đối ngoại địch, bình thường đều có mình một bộ tiến công phòng ngự hệ thống. Mà những này đối chiến quả thực là cái gì cũng không có. Kết thúc chiến đấu, Kyosuke cùng Kurosaki Sâu không phải kéo một ngày. Ngày thứ tư mới đưa điểm tích lũy bài danh công bố ra. Ken cùng mấy người đều là ba trận toàn thắng, tích lũy 12 phần. Lần này đào thải kết thúc, ở trên đảo chỉ còn lại có 20 người. Mặc dù thời gian giữa hè, vẫn là không khỏi cột sống phát lạnh. Cùng ngày, Ken trực tiếp trao đổi xong đồ ăn, Pokebo còn có dược phẩm, 13 con Pokemon. Lần này đồ ăn đầy đủ 3 tháng phân lượng, khoảng cách hạ chí ngày đã càng ngày càng gần. Ken một mình hướng Alakazam cái kia khe núi địa khu đi đến. Lúc này Kandachi theo sau, nói ra, Ken, chúng ta lần này cùng một chỗ à? Không cần, Ken lạnh lùng nói, lưu lại Kandachi một người tại nguyên chỗ nghiến răng nghiến lợi. Lần này Ken là tuyệt đối không cho phép có người tại phụ cận. Một đường hành tẩu đều sẽ dừng lại nhìn xem có hay không tại phụ cận. Đi 4 ngày, rốt cục đạt tới cái kia khe núi. Khoảng cách hạ chí ngày còn có một tuần lễ. Ken bắt đầu chuẩn bị một ít chuyện. Đến lúc đó Golet cùng Houndoom canh giữ ở nhất bên ngoài miệng. Cũng chính là lúc ấy Executor bảo vệ địa phương. Một khi có người tới gần liền phát động tiến công, Bidro canh giữ ở cây ăn quả bên trên, đi tâu biến thân hệ Water Pokemon trong hồ. Nếu như Golet cùng Houndoom phòng tuyến bị đột phá, Bidro cùng đi tâu bảo vệ. Sao Protect, đạo này phòng tuyến, một đạo phòng tuyến cuối cùng từ Pyloswai thủ hộ, cũng chính là lúc ấy Hypno vị trí. Mình chỗ có Pokemon đều xuất động hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần xe đầu team thành viên không sử dụng, vẻn vẹn là trên đảo cái khác 19 người, liền là một lần đến 5 cái, mình cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Làm xong hết thảy bố trí, liên tục diễn tập một tuần lễ, bảo đảm vạn vô nhất thất, thẳng đợi ngày mai hạ chí ngày đến. Cuối cùng đã tới cùng Zengar thành lập cái bóng khế ước thời điểm. Ở trong đó lợi và hại Ken cũng đúng Zengar nói đến rất rõ ràng. Zengar càng là nghĩa vô phản cố. Mặc dù trên bầu trời xuất hiện một tia mây bay, nhưng là Houndoom sử dụng Sunny Day, ánh nắng càng thêm mãnh liệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, khoảng cách vào lúc giữa trưa càng ngày càng gần, ánh nắng cũng càng phát ra mãnh liệt. Vị trí của mặt trời cũng dần dần hình thành bắn thẳng đến. Lúc này Zengar đã vào chỗ, rốt cục muốn tới, dạng này kinh lịch đơn giản không thể tin được. Ken trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Đã đến giờ, Ken khẽ cắn môi, ổn định lại tâm thần. Nói ra, Jenga, động thủ. Jenga phát ra một thân thét dài, hai tay mở ra, mặt hướng ánh nắng. Trong vòng một năm cường quang mãnh liệt nhất thời khắc, chí dương chi quang chiếu rọi tại Jenga trên thân. Jenga toàn thân trên dưới giống như bị tẩy lễ, thân thể không tự giác hướng kên trong thân thể co lại. Mát, kên chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương xâm nhập toàn thân của mình. Phải biết đây chính là mùa hè giữa trưa. Toàn bộ quá trình cần phải kéo dài đến trên người mình không có một hơi khí lạnh mới thôi. Như thế mới đại biểu Jenga hoàn toàn tiến vào cái bóng của mình bên trong đi. Jenga thân thể chậm rãi xông vào kên thân thể, thẳng đến hoàn toàn tiến vào, nhưng là còn chưa kết thúc. Hiện tại Jenga đang tại trong thân thể của mình du tẩu, cảm thụ kên thân thể cùng tinh thần. Lúc này kên thân thể không chỗ ở run run. Phản ứng như vậy Xenon trong tờ khai cũng có chỗ bàn giao. Kên chỉ có cắn răng cứng chắc. Ngay tại mình nắm chặt song quyền trong nháy mắt, trong đầu lại muốn lên một thanh âm. Kên, chịu đựng, cũng nhanh tốt. Cái này là Jenga thanh âm. Mình đã nhưng cảm giác được một cách rõ ràng Jenga tư tưởng. Kên cùng Jenga tư duy chính tại kiến lập liên hệ. À, ngay tại Kên cảm giác trên thân thể ý lạnh rút đi, chuẩn bị mở hai mắt ra thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nứt, bỗng nhiên mới ngã xuống. Kên lấy tay chống được nham thạch mặt đất, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô. Kên, cái bóng của ngươi, mặt của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Không tốt, là ai xông vào? Kên lúc này cảm giác tình huống rất không ổn. Đây cũng là mình chuyện lo lắng nhất. Xenon bốn đời trong tờ khai nói rất rõ ràng, thành lập cái bóng khế ước trong 3 ngày, thân thể đều sẽ trở nên rất Jenga nhan sắc giống nhau. 3 ngày sau đó mới sẽ từ từ rút đi. Mình rõ ràng thiết trí trùng điệp ngăn cản, vì sao còn có người có thể tiến đến? Gen dương mắt nhìn lên, chính là Kandachi mang theo một cái Gardevoir. Nhìn thấy làn da ngăm đen hai mắt đỏ bừng kên, dọa đến ngồi trên mặt đất. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Kỳ thật từ lần trước kên cự tuyệt cùng hắn tổ đội về sau, cũng cảm giác lòng tự trọng nhận lấy cực lớn chà đạp. Dù sao mình thế nhưng là tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời, thế mà nhiều lần gặp kên bạch nhãn, một mực đi theo kên sau lưng. Nhưng là kên trên đường đi chú ý cẩn thận, Kandachi cũng không có cách nào tới gần. Nhưng là càng thêm tăng thêm Kandachi lòng nghi ngờ, kên nhất định có cái gì mưu đồ, cho nên liền để hắn tân thu phục Gardevoir xa xa nhìn chăm chú lên kên động tác. Tại kên tiến hành cái kia hết thảy an bài thời điểm, Kandachi đã xác định kên nhất định là có cái gì chuyện trọng đại. Càng thêm tăng thêm hắn lòng nghi ngờ, nhưng là kên Pokemon từng cái điêu luyện, hắn muốn cưỡng ép xâm nhập tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên liền để Gardevoir sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, đi vào, nhưng là không nghĩ tới chính là con này Gardevoir đối với nơi này dị thường quen thuộc. Một lần thuấn gian di động, sao teleport, liền đạt tới kên vị trí. Gặp được kên như thế ma quỷ dáng vẻ, tự nhiên dọa đến ngồi dưới đất. Lúc này kên hai mắt huyết hồng, đã bị ngươi thấy được, như vậy thì xin lỗi rồi. Sát ý đã tại kên trong lòng bốc lên. Kandachi cũng phát hiện mình nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Hiện tại thật sự là hối hận mình lòng nghi ngờ không nên nặng như vậy. Chạy, Kandachi cảm thấy kên cường đại sát khí không chỗ ở sau này rụt rụt. Gardevoir, thuấn gian di động, sao teleport, nhanh sử dụng thuấn gian di động, sao teleport. Kandachi bối rối luống cuống, chỉ lệnh truyền đạt đến đều có chút cả lăm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.